Tam Thái Tử, chương 317, Lăng Tiêu Vong Tình Công. 1. Góc truyện audio.com. Đa tạ, Lý Lân tiếp nhận một không gian giới chỉ trong tay, Hạc Vương, sau đó gọi hai vị đại đội trưởng là Tào Lâm, Cao Đạt Trung, đội trưởng nữ binh Ni Ni cùng quân sư phủ quân mới nhậm chức Trương Hạo đến. Điện hạ, đây là Hạc Vương, vua của vũ tộc trong Hắc Thủy Vương Thành. Vua của vũ tộc quả nhiên khủng bố. Trương Hạo đánh giá Hạc Vương đã yên lặng đợi ở xa xa trên mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Bản vương tìm các ngươi tới chính là muốn giao mấy thứ này cho các ngươi. Nơi này có ngàn miếng ngọc phù bảo mạng, chia cho mỗi binh lính, một cái. Trong rừng nguy cơ trùng trùng, một khi gặp phải nguy hiểm sinh tử, có thể bóp nát ngọc phù, đến lúc đó tự nhiên có thể bảo trụ mạng của họ. Mỗi người chỉ có một quả, nói cách khác một khi sử dụng ngọc phù. Sẽ bị linh thú dưới trướng Hạc Vương tìm được đưa đến điểm tập kết cũng mất đi cơ hội rèn luyện. Nếu không kịp bóp nát ngọc phù liền bị, giết chết kia cũng chỉ có thể trách hắn không may. Bản vương hy vọng các ngươi cố hết sức bảo trụ căn mệnh của bọn họ tận khả năng tăng thực lực lên. Lý Lân trầm giọng nói, mọi người mừng rỡ, có đồ có thể ở trong Hắc Thủy Tùng Lâm giữ được mạng của họ, mấy người, nhìn về phía không gian giới chỉ trong tay Lý Lân, vô tình thêm vài phần khẩn trương. Trương Hạo, cái này giao cho ngươi, ngươi, phải cam đoan mỗi binh lính đều có một cái. Bản vương chỉ có thể làm cho các ngươi đến thế thôi. Có thể sống sót từ trong Hắc Thủy Tùng Lâm hay, không còn xem vận mệnh của các ngươi. Lý Lân ném không gian giới chỉ cho Trương Hạo nói. Điện hạ yên tâm, bọn ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Mấy, người lớn tiếng nói, Lý Lân vừa lòng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ni Ni cô nương, nói. Ni Ni lưu lại, các ngươi trở về sắp xếp đi. Ba người lui, trong lúc nhất thời lưu lại hai người có chút trầm mặc. Ở đây có một miếng không gian truyền tống phù, trên lý thuyết có thể không để ý đến khoảng cách không gian trực tiếp truyền tống đến bên bản vương. Hiện tại giao cho ngươi, một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức sử dụng. Lý Lân đem một phù triện màu xám giao cho Ni Ni cô nương, vẻ mặt hơi có chút ý vị sâu xa. Trong mắt Ni Ni cô nương hiện lên chút kinh hỉ, trái tim trong nháy mắt so với ăn mật còn ngọt hơn. Ni Ni cô nương lộ vẻ vui mừng, Lý Lân tự nhiên nhìn thấy, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Thậm chí hắn cũng không trở về quân doanh mà trực tiếp cưỡi lên lưng Hạc Vương. Chú ý an toàn, thanh âm của Lý Lân truyền đi rất xa, Hạc Vương kêu lên một tiếng, hai cánh đập mạnh phá không mà đi. Nhìn thân hình khổng lồ của Hạc Vương xuyên mây mà đi, thân ảnh ngoài, hùng phía trên cũng biến mất trong tầm mắt. Ni Ni cô nương thu hồi ánh mắt, cầm phù triện màu xám trên tay dán lên ngực có chút hạnh phúc lẩm bẩm. Ta biết ngươi không phải là nam nhân sắt đá. Hồi lâu, Ni Ni cô nương có ngượng ngùng cười cười, thu thập tâm tình đi, về phía quân doanh. Nếu Lý Lân đã an bài kỹ lưỡng rồi, giờ nếu muốn sống sót trong Hắc Thủy Tùng Lâm thì phải dựa vào chính nàng. Lần đầu tiên, Ni Ni cô nương sinh ra ý niệm cố gắng tu luyện, Lý Lân là một nam nhân, có dã tâm, hắn sẽ không cam chịu sống bình thường, nếu mình muốn bắt được tâm của hắn thì tất nhiên phải làm một nữ nhân xứng với hắn. Người đã trở lại, cái tên Lý Lân kia đang làm gì đó, không phải là, nói dẫn bản cô. Nương tìm địa hỏa sao? Sao lại chuồn đi như thế? Trong doanh trướng của Ni Ni, Hương Lân không chút ngại gì mà đi tới trước mặt Ni Ni nói. Điện hạ có chuyện trọng yếu muốn làm, mong ngươi kiên nhẫn chờ một lát. Cũng không biết Lý Lân nghĩ thế nào, lúc rời đi lại để Hương Lân này, lại chỗ mình. Ngay từ đầu Ni Ni còn bực tức buồn khổ một lúc cho rằng, Lý Lân không có cảm giác gì với mình, hắn làm vậy là muốn cho nàng hết hy vọng. Tuy Ni Ni tự nhận mình có chút độ lượng, nhưng dưới tình huống, trong tình yêu nam nữ thì muốn hào phóng cũng không thể. Bởi vậy, dọc theo con đường này, Ni Ni vẫn ôn hòa với Hương Lân, thậm chí còn phần lớn thời gian đều với vẻ mặt như vậy. Đối với biểu hiện của Ni Ni, Hương Lân vẫn không chút để ý, không cần nói chuyện giữa nàng cùng Lý Lân Lã Huyền chấm do một tay nàng tạo ra, dù cho là thật đi nữa, với cá. Tính của Hương Lân thì cũng sẽ không coi Ni Ni là đối thủ. Tầm mắt của song phương cách nhau quá lớn, người thật sự luôn duy trì cho hắn a, đáng tiếc thân phận thánh nữ Lăng Tiêu Tông đã làm cho các ngươi không thể có được kết quả. Dựa vào hiểu biết của bản cô nương với Lý Lân, cái tên này là một người cực kỳ hiện thực, để hắn vì tình yêu hư vô mờ mịt mà bỏ qua cho tất cả thì rất không thực tế. Ta khuyên ngươi hay là tìm kiếm mục tiêu khác, để ý tới nam nhân như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vô duyên vô cớ tạo cơ hội cho những thánh nữ khác. Hương Lân bình thản nói, Ni Ni biến sắc nửa ngày không nói ra lời. Theo bản năng đưa tay sờ phù triện không gian truyền tống máu xám trước ngực, trong lòng Ni Ni đột nhiên tăng lên dũng khí rất lớn. Xem tia nặng ai chấm tia uye nặng nfull chấm vn. Đừng tưởng rằng ngươi hiểu rõ hắn chấm tia uye rằng ta không. biết ngươi quan hệ thế nào với điện hạ, nhưng lời nói của ngươi từ đầu tới cuối ta chưa từng tin tưởng. Ni Ni nói, ồ, vì sao ngươi không tin, bản cô nương cho rằng lời mình rất hoàn mỹ. Hương Lân cảm thấy hứng thú, hiện tại không có linh dược cùng phương thuốc để nghiên cứu, nàng cảm thấy mình so sánh miệng lưỡi với Ni Ni cũng là chuyện không tệ. Ngươi nói ngươi là ân nhân cứu mạng của điện hạ, chuyện này thật giả thì chưa cần nói tới, nhưng ngươi nói điện hạ bội tình bạc nghĩa thì ta không tin. Về phần chuyện của ngươi thì ta khẳng định đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Thần sắc Ni Ni vẫn tỉnh táo, đối mặt với Hương Lân cũng có thêm vài phần tự tin. Nhưng mà ta cho là chuyện của ta thật sự hoàn mỹ à, người khác đều chấm tin, vì sao ngươi lại không tin, không nên nói là vì ngươi tin tưởng Lý Lân. Trên thế giới này kẻ không đáng tin nhất chính là nam nhân. Hương Lân hứng thú càng tăng, là một thiên tài luyện dược sư, mỗi ngày đều tinh tế tiếp xúc tính toán số liệu, bất kỳ một sai sót nhỏ cũng làm hư một lò đan dược. Vì vậy, Hương Lân tự dưỡng mình thành một tính cách hoàn mỹ, nếu không, nàng cũng không thể tạo thành một hình tượng nữ nhân tìm chồng ngạn dặm hoàn mỹ như vậy tại Hán Vương Phủ. Có lẽ Lăng Tiêu Tông chúng ta bị rất nhiều người khinh thường, nhưng tông môn truyền thừa vài ngàn năm, hơn nữa càng ngày càng thịnh vượng, điều này đã chứng minh sự bất phàm của Lăng Tiêu Tông. Có lẽ đối với người ngoài mà nói, Lăng Tiêu Vong Tình Công Thiên Công Chấn Giáo của Lăng Tiêu Tông làm người ta biết rõ nhất. Nhưng không ai biết đệ tử Lăng Tiêu Tông ta am hiểu tướng nhân thuật. Thuật xem tướng, lịch đại thánh nữ của Lăng Tiêu Tông, lửa. Chọn nam nhân trí tình trí tính đối với mình, điều này chưa đủ thuyết minh vấn đề sao. Hơn nữa, đối với ta mà, nói chuyện của ngươi có sơ hở rất lớn ngay trên người của ngươi, ngươi, vẫn còn hoàn bích chi thân chứ. Ni Ni nói, sắc mặt Hương Lân đỏ lên. Cái này mà ngươi cũng nhìn ra được, may là Ni Ni cũng là nữ nhi, nếu không thì Hương Lân nhìn không được mà xuất thủ. Nơi này là Hắc Thủy Tùng Lâm, nếu bạo lộ một phần khí tức thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nguyên âm của ngươi chưa mất, ngươi thường có lẽ không nhìn ra, nhưng đối với đệ tử Lăng Tiêu Tông, chúng ta mà nói, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được. Tam Hoàng tử nhìn như vô tình, kỳ thực là người trí tình trí tính, Ni Ni may mắn đánh đàn cho điện hạ phát hiện tình thương trong đáy lòng. Loại tình cảm sinh tử tương hứa này làm cho Ni Ni động dung, cũng lúc đó làm cho Ni Ni bị hấp dẫn, cam tâm đi theo. Ni Ni nhớ lại nói, lúc ấy Lý Lân đạt được tư cách qua màn nhưng lại quyết đoán rời đi, bóng lưng đó làm cho Ni Ni nhớ rõ ràng. Sống trong Lăng Tiêu lâu lâu như vậy, thấy được cảnh sắc con người ở Hắc Thủy Vương Thành, cũng chỉ có Lý Lân là thấy dung mạo của nàng mà thần sắc không thay đổi. Lấy hiểu biết của Ni Ni, người như Lý Lân thấy người lạ không động tâm, nhưng một khi động tâm tất nhiên sẽ oanh oanh liệt liệt, sông cạn đá mòn vẫn không hối hận. Khanh khách, đáng tiếc a, tâm tư của ngươi e rằng không dễ thực hiện. Bản cô nương không biết xem tướng, nhưng bản cô nương lại biết vọng khí chi thuật. Quân thanh Lý Lân có đại khí vận ra thân, nhưng trước mắt lại bị phấn hồng bao phủ, điều đó chứng tỏ hắn sẽ bị hãm sâu vào kiếp nạn đào hoa. Nam nhân càng trí tình trí tính thì thiếp. Nạn đào chấm SOA càng thêm hung hiểm, ngươi lựa chọn nam nhân như vậy, e rằng chỉ làm cho ngươi càng thêm đau khổ. Hương Lân cười nói, mặc kệ ngươi nói gì, có vài chuyện đã quyết định thì khó mà thay đổi. Hương Hương cô nương, ta biết ngươi không phải người thường, có thể giúp ta một chuyện được không? Ni Ni vô cùng cảm kích, Ni Ni thấp giọng nói, làm thế nào giúp ngươi? Bản cô nương đã bị ngươi vạch trần, đối với chuyện nam nữ thì ta không thể so với ngươi. Lấy thủ đoạn của ngươi, bắt lấy Lý Lân cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng nếu ngươi muốn lợi dụng Lý Lân tu luyện Lăng Tiêu Công, ngày nào bản cô nương còn ở thì sẽ ngăn cản. Hương Lân kiên định nói, tại trong lúc nàng chưa bại lộ, nàng cần Lý Lân không ngừng cung cấp linh dược để luyện đan. Nếu Ni Ni uy hiếp tới sinh mạng của Lý Lân, Hương Lân tuyệt đối không ngại vùi hoa dập liễu. Cách chương.